Chương 712, xuất thủ. Diệp Vũ hành tẩu tại Đông Thắng Thần Châu, hắn đang nỗ lực rèn luyện nhục thân, mang hoàng nộ càng phát nhập cảnh cùng thành thạo, mang hoàng nộ tu hành, cũng làm cho Diệp Vũ nghĩ đến mang tộc, bất quá mang tộc có 3 khu sơn động, tiến vào bên trong, có dạng này tấm chắn thiên nhiên, ngoại trừ mang tộc huyết mạch cùng nắm giữ mang hoàng nộ hắn, những người khác căn bản không làm gì được mang tộc, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, mang tộc quả nhiên là phi phàm, đạt được mang hoàng nộ về sau, thực lực bọn hắn tăng vọt. Mang thiết ngưu thực lực đạt tới pháp thân cảnh, mang tộc bên trong có trưởng lão, thực lực đạt tới kim thân, loại thành tựu này, để Diệp Vũ kinh ngạc, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ ẩn ẩn cảm thấy mang tộc rất nhanh liền có thể đi vào pháp tắc cảnh, đương nhiên, mang tộc kim thân cùng pháp tắc cùng phổ thông người tu hành khác biệt, bọn hắn là nhục thân rèn luyện như là pháp tắc một dạng. Diệp Vũ quan sát mang tộc ba cái sơn động, phát hiện ba khu sơn động ẩn ẩn tại thuế biến, phản phất có sinh mệnh giống như, ẩn chứa trong đó thần tính. Thật chẳng lẽ chính là cổ mạch muốn khôi phục, cho nên mới dẫn đến những biến hóa này. Gặp mang tộc không việc gì, Diệp Vũ rời đi mang tộc, phân phó bọn hắn liền ở tại mang tộc không cần rời xa. Diệp Vũ phân phó, mang tộc trên dưới tự nhiên tuyệt đối tuân theo, thậm chí dĩ vãng một chút hoạt động tự chủ dừng lại. Đông Thắng Thần Châu cường giả cùng mặt khác các châu cường giả vẫn tại không ngừng giao phong, mặt khác các châu có đôi khi cũng liên hợp lại. Dưới loại tình huống này, Đông Thắng Thần Châu cường giả rất cảm thấy áp lực, dù sao, về số lượng so ra kém mặt khác các châu. Đông Thắng Thần Châu không ngừng truyền ra các loại tin tức, có thế lực lớn bị mặt khác các châu công hãm xuống tới, lại truyền ra rất nhanh lại bị Đông Thắng Thần Châu truyền ra đuổi đi tặc đồ, lặp đi lặp lại, Đông Thắng Thần Châu vẫn tại chém giết không ngừng. Diệp Vũ đi ở trên đường, thấy được rất nhiều cửa nát nhà tan máu chảy thành sông hình ảnh, thậm chí càng về sau, diễn biến thành không chỉ là cướp đoạt cương vực, càng là sinh ra vô số cường đạo, bốn chỗ tàn phá bừa bãi cướp đoạt, liền xem như người bình thường thôn trang, có đôi khi đều thảm tao tàn phá bừa bãi. Lục không còn một mống, Đông Thắng Thần Châu, thời gian dần trôi qua diễn biến thành không có chuẩn mực, không có quy tắc, như là nhân gian địa ngục một nơi, loạn tượng mọc lan tràn. Diệp Vũ đi ngang qua một thôn trang này tại Nguyên Thủy Thánh Địa cùng giao trì ở giữa, lần thứ nhất tại Đông Thắng Thần Châu nhìn thấy Tuyết Ngôn thời điểm, còn ở nơi này nghỉ chân qua, lúc đó thôn trang nước biếc sóng xanh, rất là tường hòa, chỉ là hiện tại, đoạn tường tàn bích, ngược lại là đều là màu đỏ tươi, gió thổi qua, gây mũi hương vị truyền đến. Nguyên bản nước biếc nổi lơ lửng từng bộ thi thể, cua nát trắng, đầu thôn, khắp nơi đều nằm ngang thi thể, ruồi trùng bay loạn, xú khí hung thiên. Diệp Vũ sát phạt không ít người, nhìn xem thảm như vậy hình dáng cũng nhịn không được nghĩ đến một cái từ, nhân gian địa ngục. Ô ô ô, an tĩnh thôn trang, đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Diệp Vũ đi qua nhìn, gặp tại thôn trang phế tích phía dưới, có một đầu thầm nghĩ phía dưới là một cái huyệt động, có mấy chục cái hài tử, đại đa số đều là 12-13 tuổi, có 7-8 cái rất nhỏ. Đại khái chính là 5-6 tuổi, Diệp Vũ nhìn xem những hài tử này, mỗi người lúc này đều sắc mặt trắng bệch, bờ môi khô nứt, tiếng khóc là mấy cái kia 5-6 tuổi hài tử phát ra tới, lúc này gặp đến Diệp Vũ, bọn hắn đều hoảng sợ rút vào một chỗ, ôm thật chặt, Diệp Vũ biết những người này là sợ hãi, hắn thở dài một cái, nghĩ thầm đây cũng là thôn dân đem bọn hắn trốn ở chỗ này mới tránh thoát một kiếp đi, Diệp Vũ lấy nước và thức ăn cho những hài tử này cứ việc hoảng sợ, thế nhưng là đói khát để bọn hắn không để ý tới hết thảy. Cầm lên chính là ăn như hổ đói. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn đang ăn, đồng thời vận dụng lực lượng dời ngăn trở cửa động phế tích. Những hài tử này một mực tại len lén nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, gặp Diệp Vũ như vậy, bọn hắn sợ hãi rốt cục giảm bớt mấy phần, đều đi ra đi. Những hài tử này nắm lấy còn không có ăn xong đồ ăn, bước nhanh đi tới, khi thấy phía trên tràn cảnh lúc, đều sắc mặt trắng bệch, một chút lớn một chút hài tử, đều ngao khóc đi tìm bọn họ thân nhân. Diệp Vũ nhìn thấy một cái 5 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, nàng lão đảo nghiêng ngã đi đến một cái thi thể hư thối trước mặt, dùng đến tay nhỏ dùng sức xua đuổi lấy trên thi thể ruồi trùng. Cha, ngươi lại tham ngủ, mụ mụ chờ chút lại sẽ mắng ngươi. Tiểu nữ hài nói chuyện, biểu môi rất lo lắng, nhìn xem thi thể ruồi trùng, lại đau lòng dùng đến tay phiến vội vàng. Chỉ bất quá, ruồi trùng càng đuổi càng nhiều, để nàng rất vẻ mặt đau khổ. Một màn này để những cái kia lớn một chút hài tử nhìn thấy, bọn hắn ô ô khóc lên, trong đó hai cái chạy tới, ôm chặt lấy tiểu nữ hài. Tiểu Đông ca, Đại Lưu ca, các ngươi giúp ta đem những này ruồi trùng đuổi đi, cha dạng này ngủ không ngon. Một câu, để hai cái đại hài tử lần nữa nước mắt chạy, ôm thật chặt tiểu nữ hài, một câu đều không nói. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, con mắt cũng có chút ướt át, nhìn xem bẩn thỉu tiểu nữ hài, cánh tay hắn vung lên, tại trên thi thể ruồi trùng đều bị hắn thổi đi. Đại nhân, một chút lớn một chút hài tử quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ dập đầu, cứu lấy chúng ta. Bọn hắn rất rõ ràng, tại cái thế đạo này, dựa vào chính bọn hắn là sống không được. Diệp Vũ nhìn xem từng cái sắc mặt bi thương hài tử, hắn nắm đấm cũng nắm chặt lại. Thôn trang này xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu khắp nơi trên đất, cái này không chỉ là mặt khác các vực người tu hành, còn có là Đông Thắng Thần Châu chính mình người tu hành tạo thành, không có những thế lực kia ước thúc, vô số người tu hành không có chút nào khống chế, thế nhưng là bộc lộ ra tàn bạo một mặt, vì sống sót, vì lợi ích, vì mặt khác, đối với đồng thời cực khổ mặt khác nhỏ yếu duỗi ra đồ đao. Mặt khác các châu cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng là bọn hắn người tiến vào nhưng thật ra là có hạn, mà lại tiến đến đều là cường giả. Đông Thắng Thần Châu rất nhiều người đầu nhập vào bọn hắn, Đông Thắng Thần Châu rất nhiều người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mới tạo thành cục diện như vậy. Diệp Vũ trên tay lây dính không ít nhân mạng, nhưng lúc này nhìn xem tiểu nữ hài kia canh giữ ở thi thể trước mặt, bồi bạn cha nàng đi ngủ, Diệp Vũ nhịn không được đau lòng, đều đáng chết, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, đại nhân, một đám hài tử nghe được Diệp Vũ mà nói, mặt không có chút máu, Diệp Vũ lúc này mới nghĩ tới những thứ này hài tử, không phải nói với các ngươi yên tâm, đi theo ta, nói xong, Diệp Vũ lấy ra một chút đan dược, lấy ra một chút nước và thức ăn lại cho bọn hắn, trước tiên đem đan dược ăn, những này nước và thức ăn các ngươi cầm trước, nói đến đây, Diệp Vũ ôm lấy tiểu nữ hài kia, vận dụng thần hồn để nàng mê mang đi qua, sau đó lại để cho những cái kia nhỏ hơn một chút hài đồng ngủ mất, để đại hài tử ôm bọn hắn, Diệp Vũ hít sâu thở ra một hơi, Nam Minh Ly Hỏa thiêu đốt mà ra, chớp mắt quét sạch thôn trang này, hết thảy đều bị đốt sạch sẽ, Diệp Vũ mang theo những hài đồng này, một đường hướng về giao trì mà đi, ở trên đường Diệp Vũ thấy được những cái kia tàn phá bừa bãi lấy cường đạo, thấy được mặt khác các vực cường giả, nhìn thấy những người này, Diệp Vũ chưa hề nói một câu, chỉ là đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem những người này chém giết, Diệp Vũ một đường mà đi, một đường chém giết mà đi, ở trên người hắn lây dính càng ngày càng nhiều vết máu, nguyên bản đi theo hắn tiểu hài, có chút bị hù thân thể đều đang run rẩy, mà đoạn đường này đi đến, thẳng đến một tin tức truyền tới, tin tức này truyền ra, Đông Thắng Thần Châu oanh động, 123 truyện.com